Vô địch kiếm vực, chương 1433, ai cản ta thì phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc nhìn cái kia điên cuồng rít gào giống giận dị thú, trong mắt tràn đầy thương hại. Cùng này đồng thời, chúng nó tiếp tục hướng lui lại đi mà con kia dị thú nhìn thấy một màn này, càng thêm điên cuồng lớn lối. Mà đang ở cái này lúc, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên từ phía chân trời đè xuống. Cảm nhận được này cổ lực lượng lúc, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc khuôn mặt sắp tức thì biến đổi, nhưng sau chủ động bò tới trên đất, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Này cổ lực lượng tốc độ cực nhanh, ở chỗ xa kia dị thú còn chưa phục hồi tinh thần lại chính là trực tiếp đặt ở thân thể của nó bên trên. Con kia dị thú trực tiếp bị đặt ở mặt đất trên, ngay sau đó từng cái. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Con kia dị thú thân vang lên từng đạo thanh thúy chật khớp xương tiếng. Hống hống hống, dị thú không ngừng phát sinh từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng mà cái kia cỗ lực lượng cũng là không có tiêu thất, một đạo tiếp lấy một đạo đặt ở thân thể của nó trên, điều này làm cho cái này dị thú thống khổ không chỉ có thân thể run run rẩy rẩy, liền toàn bộ gương mặt biểu tình đều cực độ vặn vẹo. Thế nhưng, cái kia cỗ lực lượng cũng là vẫn không có tiêu thất, không chỉ có không có tiêu thất. Ngược lại, càng ngày càng mạnh. Đến nhất về sau, cái kia dị thú liền tiếng kêu thảm thiết cũng gọi không ra ngoài. Nếu như là trực tiếp bị tiêu diệt, vậy còn được rồi. Nhưng tiếc là chính là, cái kia cỗ lực lượng tuy là khiến nó cực kỳ thống khổ, nhưng là lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đây mới là thống khổ nhất, dị thú muốn cầu tha, thực sự muốn cầu tha, thế nhưng, nó liền cầu xin tha thứ đều không nói ra được. Một bên, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc lại lui về phía sau một khoảng cách, ở chúng nó trong mắt, tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Kỳ thực, trước đây hai người bọn họ bị thống khổ vẫn tương đối nhẹ, đặc biệt so với cái này dị thú mà nói, chúng nó trước đây chịu thống khổ, thực sự nhẹ rất nhiều. Kỳ thực, cái này cũng rất bình thường, hai người bọn họ trước đây tiến đến lúc, còn chưa bắt đầu kiêu ngạo liền đã bị lộng. Mà dị thú khen ngược, tiến đến liền lớn lối như vậy. Còn một bộ muốn hủy diệt thế giới dáng vẻ. Đây không phải là ở coi rẻ Hồng Mông Tháp sao? Phải biết, coi như là Dương Diệp cái này Hồng Mông Tháp chủ nhân, đối với Hồng Mông Tháp đó cũng là không dám bất kính. Cái này dị thú khen ngược vừa tiến đến liền lớn lối như vậy, đây không phải là tìm đường chết sao? Ở nơi này lúc, Dương Diệp một luồng phân thân đột nhiên xuất hiện ở Hồng Mông Tháp bên trong. Sở dĩ lộng một luồng phân thân tiến đến, tự nhiên là bởi vì hắn bản thể không dám vào đến. Phải biết, bên ngoài bây giờ chung quanh hắn, nhưng là còn có cái kia nữ nhân thần bí. Làm Dương Diệp phân thân đi tới con kia dị thú trước mặt lúc, cái kia cỗ chân áp tại dị thú trên người thần bí lực lượng tức thì tiêu thất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cái này Hồng Mông Tháp chưa cùng hắn trao đổi qua. Thế nhưng, đối phương nhưng vẫn tại bang trợ hắn, khắp mọi mặt trợ giúp hắn. Hơn nữa, đối phương với hắn cũng có một ít ăn ý, giống như lúc này. Hắn rất tinh tường, Hồng Mông Tháp đối với cái này dị thú xuất thủ, kỳ thực ngoại trừ vì khiển trách cái này dị thú bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, đó chính là giúp hắn thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn trước mặt dị thú, này lúc, con này dị thú đã hấp hối, không chỉ có như đây, thân thể càng là đang không ngừng co quắp thoạt nhìn, thật đáng thương a, chẳng qua còn tốt, còn có khí ở. Dương Diệp nhìn thẳng dị thú. Theo ta hỗn, bằng lòng, việc này, coi như. Không đáp ứng, vậy ngươi liền tiếp tục ở nơi này đợi. Đơn giản, trực tiếp, không quanh co lòng vòng. Hắn cũng không thời gian cùng cái này dị thú ở chỗ này léo nha léo nhéo. Với hắn mà nói, hoặc là thần phục, hoặc là sẽ chết. Dị thú mở mắt nhìn hướng Dương Diệp. Này lúc, nó trong mắt đã không có phía trước hung quang cùng lệ khí. Có chỉ là kiêng kỵ còn có suy yếu. Nghĩ được chưa? Dương Diệp hỏi, dị thú nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp gật đầu, có cốt khí, ta thưởng thức ngươi. Vậy ngươi cứ tiếp tục đợi đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ô, cái này lúc, Dương Diệp sau lưng con kia dị thú đột nhiên truyền đến một đạo lẩm bẩm tiếng. Nghe tiếng, Dương Diệp khóe miệng tức thì nhấc lên một độ cung. Kỳ thực, đây cũng là tại hắn dự liệu bên trong. Bởi vì hắn biết, cái này dị thú tuyệt đối sẽ không muốn đối đãi ở nơi này Hồng Mông Tháp bên trong. Cái này Hồng Mông Tháp đối với dị thú uy hiếp, thực sự quá kinh khủng. Tại chỗ có huyền thú bên trong, chỉ có Tử Nhi không sợ nơi đây. Trước đây, nàng nhưng là chiếm lấy vòng xoáy nhỏ. Kỳ thực, Hồng Mông Tháp không nhằm vào Tử Nhi, không đơn giản bởi vì Dương Diệp duyên cớ vì thế. Dương Diệp cảm giác được, cái này Hồng Mông Tháp tựa hồ đối với Tử Nhi cũng có hảo cảm. Nguyên nhân mà, tự nhiên là hắn cùng với Hồng Mông Tháp còn có Tử Nhi, là một đường theo khó khăn nhất thời kỳ đi tới. Đơn giản mà nói, cùng chung hoạn nạn quá. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía con kia dị thú, nhưng sau đưa ra một tay. Một luồng thú hồn, cái kia dị thú hiển nhiên đã nghĩ tới, tuy là trong lòng vạn phần không cam, thế nhưng, hay là đem chính mình một luồng thú hồn giao ra. Đem thú hồn thu về sau, Dương Diệp bắt đầu hỏi thăm. Muốn đến u ám xâm lâm, đầu tiên trước tiên cần phải qua nơi đây, mà phải qua nơi đây, phải làm tinh tường nơi đây là cái gì địa phương, còn có không có nguy hiểm gì. Qua hồi lâu, Dương Diệp đã làm rõ ràng nơi này chạng huống. Nơi đây danh Ngu Sơn, còn như nhiều lớn, con này dị thú cũng không phải rất tinh tường, bởi vì, nó cũng không dám cách địa bàn của mình quá xa. Ở chỗ này, đại đa số dị thú đều có địa bàn của mình, như khác dị thú tiến nhập địa bàn của bọn họ, sẽ bị chúng nó cho rằng là khiêu khích, chúng nó sẽ lập tức động thủ. Phía trước Dương Diệp chính là tiến nhập địa bàn của nó, cho nên, mới có phía trước đại chiến, bao quát phía trước ở Thạch Sơn cũng vậy. Ở chỗ này, tự ý tiến nhập người khác địa bàn, đó là tối kỵ. Giữa sân, Dương Diệp trầm mặc, thật lâu không nói. Từ nơi này dị thú trong miệng biết được, cái này Ngu Sơn chia làm tam đoạn, cái kia vực sâu là cuối cùng đoạn, mà dị thú chỗ ở vị trí là trung đoạn, ở bên trên, còn có một đoạn, cũng chính là Ngu Sơn đỉnh. Trong vực sâu có cái gì, dị thú cũng không biết, đồng dạng, cái này đỉnh có cái gì, nó cũng không biết rõ. Bởi vì nó cũng không đi qua phía dưới, càng không đi qua phía trên. Theo hắn sinh ra đến bây giờ, sẽ không rời đi địa bàn của mình, đây là nó tổ huấn. Dương Diệp đã hỏi tới cái sơn động kia, dị thú trả lời làm cho Dương Diệp thần sắc có chút khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng lời của nó mà nói chính là, ngàn vạn đừng đi vào, bên trong rất nguy hiểm. Bên trong có cái gì, nó cũng không tin tưởng, nó đã từng đi vào. Thế nhưng, vừa đi đến cửa khẩu, thiếu chút nữa bị vật gì vậy cho mạnh mẽ kéo vào. Như không phải nó còn thật sự có tài, đương thời liền đã treo. Giữa sân, Dương Diệp chỉ chính mình, nhưng sau vừa chỉ xa xa hai thiên ma lang, nhất sau vừa chỉ dị thú. Chúng ta bốn cái chung vào một chỗ, có thể không thể đi vào. Dị thú nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng xa xa hai thiên ma lang, nhưng sau lắc đầu. Dương Diệp, hắn... Thêm lên hai thiên ma lang, còn có con này dị thú, bực nào nó cường đại. Thế nhưng, người này dĩ nhiên nói không thể đi vào, bên trong so với hắn nhóm bốn cái chung vào một chỗ đều khủng bố. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó nói. Chúng ta bây giờ hai con đường, một là từ phía trên quá khứ, hai là theo cái sơn động kia quá khứ, ngươi chọn. Dị thú, đối với Dương Diệp mà nói, đã tới nơi đây. Vậy cũng chỉ có thể đi tới cùng. Tổng không thể hiện tại quay đầu đi trở về chứ. Một đời người, chắc chờ khẳng định vô số. Nếu như gặp phải một cái chắc chờ liền dừng bước không tiến lên, như vậy chọn đời chẳng phải là vĩnh viễn tại chỗ đảo quanh. Là nam nhân, liền nghênh khó mà tiến lên. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói, chúng ta nhất định đi tới, cho nên, ngươi chọn đi. Không chọn không được, dị thú trầm mặc, không chọn, Dương Diệp nói, vậy thì tốt. Chúng ta đây từ phía trên quá khứ. So với cái kia lỗ đen, hắn càng muốn đi phía trên, ai biết cái kia bên trong hắc động có cái gì quái đồ. Mà đang ở cái này lúc, dị thú cũng là vội vã lắc lắc đầu, nhưng sau hắn giơ móng ép ra tám vuốt. Đi sơn động kia, Dương Diệp nhíu, dị thú gật đầu, vì sao? Dương Diệp hỏi, rất nhanh, đang cùng dị thú trao đổi, Dương Diệp hiểu. Cái sơn động kia, đối lập nhau muốn an toàn một ít. Về phần tại sao muốn an toàn một ít, là trực giác con này dị thú trực giác cảm thấy cái sơn động kia muốn an toàn một ít. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp gật đầu, người trước dưỡng thương, hết bệnh về sau, chúng ta theo sơn động quá khứ. Nhân trực giác khả năng giả bộ, thế nhưng những thứ này dị thú trực giác cơ bản đều là không có sai. Đặc biệt đối với nguy hiểm, bọn họ cảm thấy gặp nguy hiểm, vậy khẳng định là có nguy hiểm. Cho nên, hắn quyết định nghe con này dị thú. Trong hiện thực, Dương Diệp trợn mở con mắt, nhưng sau hắn nhìn lướt qua bốn phía, vắng vẻ không tiếng động, thế nhưng hắn biết, cái kia thần bí nữ tử khẳng định vẫn còn ở đó. Kỳ thực, cái này thần bí nữ tử nếu như đồng ý giúp đỡ, hắn muốn đến cái kia u ám xâm lâm, nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Nhưng cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng đối phương không lộng hắn liền đã rất khá. Giữa sân, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu tiên tinh thạch. Phía trước cùng Tiểu Điêu, cũng chính là con kia dị thú, hắn cho đối phương lấy một tên, chính là Tiểu Điêu. Phía trước cùng Tiểu Điêu đại chiến, hắn cũng tiêu hao một ít huyền khí, hơn nữa còn bị thương, hiện tại hắn nhất định phải đem huyền khí khôi phục đầy, thương thế triệt để khôi phục. Không chỉ có chính hắn, Tiểu Điêu tổn thương cũng phải trước khôi phục mới được, chẳng qua còn tốt, có Hồng Mông Tử Khí ở, bất kể là thương thế của hắn vẫn là Tiểu Điêu tổn thương, đều khôi phục thật nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một canh giờ về sau, Tiểu Điêu cùng Dương Diệp trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong, mà Tiểu Điêu cùng Đại Hắc cùng với Tiểu Hắc đều bị Dương Diệp kêu lên. Cửa sơn động cách đó không xa, bất kể là Tiểu Điêu, vẫn là Dương Diệp, cũng hoặc Đại Hắc, còn có Tiểu Hắc, thần sắc đều là ngưng trọng. Tiểu Điêu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhưng móng sau tử vung múa. Ý là phải đi vào thật sao? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một độ cung, đương nhiên muốn đi vào. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chợt rút kiếm chính là nhất trảm, một đạo kiếm khí tự cổ vỏ bên trong bắn nhanh mà ra, nhất sau trực tiếp bổ vào sơn động kia khẩu. Cùng này đồng thời, Dương Diệp lạnh lẽo thanh âm ở trong sân vang lên. Ta Dương Diệp hôm nay muốn từ nơi này đi qua, ngăn cản ta người, chết. Tiểu Điêu, cách chương.